Hí Tinh Sinh Ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 247, 246 ép buộc chứng đồ dư. Âm thanh của Mã Nhiên ở mọi người bên tai vang lên. Không cần cẩn thận như vậy, cùng với bình thường một dạng liền được. Bất luận lời gì cũng có thể nói thẳng. Tận lực tránh khỏi sử dụng đồng tâm, bảo lưu năng lượng. Vẫn là trước sau như một phong cách hành sự. Không có bất kỳ giải thích nào. Tinh tế viễn trinh tiểu đội các thành viên cũng đều tương đương thích ứng loại này tác phong. Nghe nói như thế, Lý Hạnh phản ứng đầu tiên. Lập tức giơ lên trong tay vĩnh động máy quay phim. Vật này sức phòng ngự cùng nóng lạnh kháng tính. Khẳng định là so với phổ thông máy quay phim cường. Nhưng cũng không tính đặc biệt không hợp thói thường. Vĩnh động, hai chữ chỉ chính là không nhìn hoàn cảnh. Không cần xung năng, là có thể vẫn công tác xuống. Mà không phải chỉ nó có không thể tổn hại thuộc tính. Nhìn Mã Nhiên không có ngăn cản. Lý Hạnh lá gan cũng phóng đại một ít. Hắn nhẹ giọng nói. Các bằng hữu, nơi này chính là trong truyền thuyết trường tồn văn minh căn cứ rồi. Mọi người có thể nhìn một cái quanh thân hoàn cảnh. Nói chuyện. Lý Hạnh giơ lên vĩnh động máy quay phim, vòm trời âm trầm u ám, bão cát đầy trời, như là che lại một tầng bẩn thỉu vải nhựa, mặt đường bằng phẳng, phảng phất một mắt có thể nhìn đến phần cuối, trừ bỏ sắp xếp chỉnh tề hình lập phương gian phòng bên ngoài. Toàn bộ tinh cầu trên, gặp không tới nửa điểm lồi lõm mặt đường, tuyệt đại đa số người trường tồn, đều đang dài rộng cao các 3 mét trong suốt hình lập phương bên trong. Ăn cơm, ngủ, công tác, giải trí, những người kia nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 5 người tổ. Cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen. Tinh cầu này những người thống trị, bao nhiêu khả năng có chút ép buộc chứng. Mỗi cái gian phòng đều giống như đúc. Bao quát gia cụ trang trí, đều không có bất luận cái gì khác biệt. Lý Hạnh nhỏ giọng nói chuyện. Không biết được mọi người chú ý tới không có. Thời gian dài như vậy đi qua. Dĩ nhiên không có bất luận cái nào người trường tồn đi ra khỏi phòng. Điều này có ý vị gì? Cá nhân suy đoán. Có thể trường tồn người tất cả sinh hoạt hàng ngày. Đều bị hạn chế ở trong căn phòng nhỏ bé kia. Căn bản không có tự do cất bước ở bên ngoài quyền lợi. Có lẽ, mỗi tuần chỉ có thể ở cố định thời gian. Đi ra một chuyến, thậm chí, khoảng cách sẽ kéo dài đến một tháng. Kỳ thực tới đây, lần này tinh tế viễn trinh nhiệm vụ, cũng đã đạt đến thấp nhất hoàn thành mức độ. Học xã xưa nay đều không có an bài quá nhiều cứng nhắc chỉ tiêu. Tinh tế chuyển nhảy khoang trước tiên thu hồi đến. Mã Nhiên nhìn về phía Tô Sắc Vi, ngữ khí bình tĩnh, cùng ngày xưa không khác nhau chút nào. Thật vất vả lại đây một chuyến. Cũng không thể không hề làm gì. Liền xám xịt rời đi. Vậy cũng quá vô vị rồi. Tô Sắc Vi cười hì hì. Ta liền biết. Nói chuyện. Nàng một cái tay vỗ vào tinh tế chuyển nhảy khoang trên. Đồng thời phát động Pandora năng lực. Dùng một cái cánh tay trái làm giá lớn. Đem bạch quan tài ngoại hình tinh tế chuyển nhảy khoang phong ấn lên. Bên người mang theo. Vạn hóa rất mạnh. Không chỉ có thể chớp mắt phục chế trấn quốc trở xuống toàn bộ siêu năng lực. Càng là có thể cấp tốc tối ưu hóa điều chỉnh. Đồng thời hơn nữa cải tiến. Cầm Pandora nêu ví dụ. Năng lực nguyên chủ hạt tử phong ấn tinh tế chuyển nhảy khoang sau. Cả người bại liệt. Hoàn toàn đánh mất tự do năng lực hoạt động. Tô Sắc Vi chỉ dùng một cái cánh tay trái. Liền có thể phong ấn đồng dạng vật thể. Nàng dùng móng tay là có thể phong ấn rất nhiều thứ rồi. Tương đương với có thể di động hình người vật tư kho. Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên liếc mắt nhìn nhau. Cách mũ giáp, cái gì cũng không nhìn thấy. Đơn giản chạy đến một cái nửa trong suốt hình lập phương trước. Gõ gõ vách tường, bên trong người trường tồn nghiêm mặt. Như là cường độ nặng bệnh trầm cảm người bệnh một dạng. Chất phác ngây ngốc quay đầu. Ngôn ngữ thông hiểu tồn tại. Để giữa hai người, có thể không cản trở giao lưu. Có một số việc, phải hỏi ngươi một hồi. Mời nói, tại sao không ra chơi? Bên ngoài không khí có độc sao? Không độc, tự do cất bước. là người thí nghiệm các đại nhân đặc quyền. Chúng ta những này phổ thông công dân, sinh, lão, bệnh, tử đều ở trong phòng. Các ngươi đều là đơn tính sinh sôi nảy nở sao? Không sợ tuyệt chủng a? Một người trụ, không cô đơn sao? Gen kho cùng nhân bản nhà xưởng sẽ tự động sàng lọc ưu tú gen. Hoàn thành tổ hợp so với đào tạo đời sau. Nếu như của cải cùng danh vọng đạt tiêu chuẩn, có thể xin cùng trực hệ người thân ở chung. Đúng rồi, ngươi vừa nãy nhắc tới người thí nghiệm đại nhân. Chính là giống như các ngươi ăn mặc đồ phòng hộ, tham gia linh hồn đào tạo thí nghiệm người. Ngươi tại sao không tham gia thí nghiệm a? Ta không có đạt đến người thí nghiệm tiêu chuẩn thấp nhất. Sát hạch thất bại rồi. Đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hoàn toàn không thấy trên thân 5 người khả nghi điểm. Trên tâm linh internet, khắp nơi đều có thiếp mời đăng kể thực tại nghiệm những người tham dự là thế nào điên điên khùng. Khùng, thiên kỳ bách quái. Các cư dân đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi. Tô Sắc Phi nhìn về phía Mã Nhiên. Hoạt động cổ tay, tựa hồ đã làm tốt tâm lý kiến thiết. Ta là trước tiên đi theo quy trình, vẫn là trực tiếp khai sát. Lý Hạnh cùng Ngô Địch nghe nói như thế, sửng sốt một hồi dưới. Ma tử không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là đi theo bên người mọi người, trầm mặc không nói, yên tĩnh ly kỳ. Trên người tỏa ra khủng bố khí tràng, để Ngô Địch như vậy đầu sắt oa cũng không khỏi lặng lẽ cùng hắn kéo ra một điểm khoảng cách. Từng cái giết, quá chậm, Mã Nhiên trong giọng nói, mang theo một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Chỉ cần tìm được một tấm thẻ cấm, hoa chút thời gian sung năng, là có thể đem viên tinh cầu này tầng ngoài thanh tẩy một lần. Ùng ục, nghe được hai người đối thoại, Lý Hạnh nuốt ngụm nước bọt. Những này đối thoại nội dung, muốn xóa rồi chứ. Hắn dám bảo đảm, Tô Sắc Phi cùng Mã Nhiên đối thoại, nếu như truyền tới địa cầu trên internet đi, 100% sẽ đưa tới vô số thánh mẫu cùng bình xịt. Mã Nhiên đơn giản dùng một câu nói hồi phục hắn. Không cần xóa, phát xong chỉnh bàn, vũ trụ là tàn khốc mà lạnh lẽo. Hòa bình chỉ là dùng hết khí lực mới có thể duy trì giả tạo. Sức mạnh đủ để vô địch thiên hạ thời điểm, khiến mọi người coi chính mình sinh hoạt thế giới là không có khói thuốc súng cùng chiến hỏa vẻ đẹp. Thế giới, hoàn toàn đi được thông. Có thể siêu phàm thời đại giáng lâm, vũ trụ thế cuộc dung chuyển. Mỗi ngày khả năng đều có một cái đã từng huy hoàng quá văn minh bị triệt để hủy diệt. Dưới tình huống như vậy, mỗi cái người địa cầu đều có biết chân tướng quyền lợi, cũng có thừa gánh trách nhiệm áp lực nghĩa vụ. Rất nhiều lúc, áp lực cũng là động lực. Lý Hạnh nghiêm túc suy tư một chút. Nếu như dựa theo Mã Nhiên nói tới đi làm, sẽ có hậu quả gì không? Chỉ chốc lát sau, trong mắt hắn lập lòe hưng phấn cùng mâu thuẫn hào quang. Dùng một loại phức tạp đến cực điểm ngữ khí, nâng lên tiếng nói, lớn tiếng nói, video này nếu như thật có thể quá thẩm, phỏng trường tiên tri cùng võ thần tên gọi, sẽ bị thánh mẫu biểu, bình xịt cùng các anh hùng bàn phím dội nước bẩn. Đến thời điểm, khẳng định có người sẽ nói cái gì, oan oan tương báo khi nào, nỡ lòng nào, tàn bạo bất nhân, máu tanh đồ tể, loại hình. Lý Hạnh cũng là một người thông minh, lấy lời của Mã Nhiên quyền, nếu hắn đã làm chủ, loại hành vi này cũng phù hợp chính mình bản tâm. Chờ lần này trở về địa cầu sau, toàn bộ video hoàn chỉnh upload đến mạng lưới, đã bắt buộc phải làm. Sở dĩ hắn chuyên môn nói rồi hai câu này, bất luận cái gì nhìn thấy cái video này người, đều không thể quên như thế hai câu. Có người muốn bởi vì cái này chửi bới Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi. Phải sớm nghĩ kỹ, chính mình có thể hay không bị người cho rằng thánh mẫu biểu, bình xịt cùng anh hùng bàn phím. Chúng ta làm chuyện mình nên làm là tốt rồi. Tô Sắc Phi bĩu môi. Có thể giác tỉnh siêu năng lực người, đều ý chí mạnh mẽ, niềm tin kiên định, không thể là pha lê tâm. Làm sao có khả năng sợ sệt bị người phun a? Ma tử không cần tính toán ở bên trong. Ngô Địch cái kia đầu sắt oa, tuy rằng không thể giác tỉnh siêu năng lực, nhưng lấy tính cách của hắn, coi như là bị toàn thế giới chán ghét, phỏng chừng cũng có thể thật vui vẻ sống tiếp. trời mới biết, người như vậy, tại sao hiện tại đều không đạt đến siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Tiểu học đệ, ngươi rất thông minh, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi nhìn về phía Lý Hạnh, lời nói ý vị sâu xa nói. Cùng các học trưởng học tỷ cùng nhau thời điểm, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Ta cùng Mã Nhiên, sẽ giúp các ngươi bình định tất cả cản trở. Ngươi vừa nãy loại ý nghĩ này, chính là điển hình trạch trạch tư duy. Chịu đến bảo vệ, không mang trong lòng cảm kích. Ngược lại chăm miệng một lời chỉ trích chửi rủa thủ hộ giả. Đùa gì thế, mà không nói chuyện, như vậy mặt hàng có thể hay không bị tra đồng hồ nước. Tuyệt đại đa số dân mạng, con mắt đều là sáng như tuyết. Ân đền oán trả, bưng lên bát ăn cơm ném xuống bát chửi má nó. Chịu đến bảo vệ lại xem thường thủ hộ giả. Chấm ngoặc kép, đều là bạch nhãn lang. Mặt hàng này, xương sống lưng đều phải bị người đâm đoạn. Ngươi nói tình huống, chỉ khả năng phát sinh ở Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Chúng ta bên này, chấm ngoặc kép, nàng suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng cũng coi như là nghĩ đến thích hợp từ. Tình hình đất nước không giống. Từ Tô Sắc Vi mấy câu nói là có thể nghe được. Điểm quan tâm của nàng căn bản là không ở có nên hay không ở trường tồn văn minh trên đại sát đặc. Sát trên, mà là làm sao giết. Cho tới nói, lòng trắc ẩn, Sắc Vi đại nhân biểu thị nàng căn bản không có thứ đó. Nghe xong nàng mấy câu nói sau, Lý Hạnh tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng luôn cảm giác ít một chút cái gì. Mơ hồ cảm thấy, Tô Sắc Vi sức thuyết phục, khả năng không quá đủ. Vào lúc này, bên cạnh Mã Nhiên bỗng nhiên thăm thẳm mở miệng nói. Hy vọng ngoại tinh người xâm lược lương tâm phát hiện, là nhu nhược nhất ý kiến. Làm hại giả nhóm, có lẽ ở lúc sớm nhất, sẽ cảm thấy hổ thẹn. Nhưng, chấm ngoặc kép. Theo thời gian trôi đi, phần này hổ thẹn, sẽ từ từ diễn biến thành căm hận cùng cừu hận. Một có cơ hội, liền muốn bỏ đá xuống giếng. Hận không thể người bị hại toàn ra chết hết. Nhân tính bản ác, xưa nay đã như vậy. Vào lúc này, liền cần chúng ta dùng hành động thực tế. Đánh cứu những kia tư tưởng đi chệch người hoặc là thế lực. Dưới cái nhìn của ta, chấm ngoặc kép. Cái gọi là oan oan tương báo khi nào? Là bởi vì cừu hận song phương bên trong. Có một phương không có bị triệt để hủy diệt. Chỉ cần có một phương triệt để từ trong vũ trụ biến. Mất, cừu hận xiềng xích liền sẽ vì vậy chặt đứt. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ngữ khí bỗng nhiên chính kinh lên. Tuy rằng lấy sức mạnh của chúng ta, tạm thời không làm được hủy diệt trường tồn văn minh trình độ. Thế nhưng chí ít chúng ta có thể đánh đau trường tồn văn minh. Để nó có kiêng kỵ. Mỗi chết một cái người trường tồn, tương lai liền có thể có 10 cái người địa cầu bởi vậy mạng sống. Lần này tinh tế viễn chinh là chính nghĩa phòng ngự phản kích hành động. Thời gian quý giá, cái đề tài này chấm dứt ở đây. Không nhiều thảo luận, nói chuyện, Mã Nhiên nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía tay phải phương hướng. Ven đường một cái tràn ngập khoa huyễn khí tức trong tiểu đình. Một tia sáng tím phun trào. Sau một khắc, một tên toàn thân màu trắng đồ phòng hộ người trường tồn từ bên trong đi ra. Hắn hướng về năm người phất phất tay. Dùng rõ ràng tiếng phổ thông nói. Tiên tri, ma tử, võ thần, đã lâu không gặp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.